Diệp không cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trước khi trông thấy chính là cái kia bị gọi ngôi sao chi tâm màu sắc rực rỡ tinh vân đinh ốp ở bên trong. Vậy mà đi ra một cái không đầu thân thể. Cái kia không đầu thân thể cũng là cao tới trăm trượng. Toàn thân hiện ra màu đồng cổ. Tay cầm một bả vừa dài vừa lớn thanh đồng giáo. Khí thế hung hung. Cái kia không đầu cự nhân mỗi trong tinh không đi ra một bước dưới chân tự là một vòng gợn sóng. Phản phất mỗi một bước cũng có thể đạt toái không gian. Phi thường khủng bố. Thanh hổ một mực trí châu nắm biểu lộ cũng thay đổi, giật mình nói tại sao sẽ là như vậy. Đầu của ngươi cùng thân thể cũng có thể khống chế. Bản đạo tiên vương thay đổi trước khi nhu nhược, lên tiếng cười nói ngươi không phải là lớn ta chỉ có một đầu sao. Ha ha, hiện tại cảnh tượng có phải hay không cho ngươi một kinh hỷ. Thanh hổ giận dữ trong ánh mắt mang theo hận ý quay đầu lại quát ngươi vì cái gì không nói cho ta. Hắn là đối với hạt tâm đại trưởng lão gầm rú. Nhưng này lúc mới phát hiện. Hạt tâm đại trưởng lão đã trốn được bản đạo tiên vương bên kia. Hắn ha ha cười nói chủ nhân. Kỳ thật ta chủ nhân chân chính là tiên vương chủ ta. Như thế nào lại là ngươi cái này ngu xuẩn? Tiên vương bệ hạ anh minh. Để cho ta đầu nhập vào ngươi. Tự là nói dối ngươi. Cho ngươi đưa tới cửa đến. Khiến ta chủ thôn phệ. Cảm tình tiểu tử này là song mặt gián điệp. Cho dù Diệp không cùng tiền hữu nhân hai cái hèn hạ vô sĩ chuyên gia. Đối với hạch tâm đại trưởng lão vô gian đạo đều là hô to bội phục. Đối với bản đạo tiên vương cùng thanh hổ ở giữa lừa gạt đi. Đều là không khỏi trong nội tâm kinh ngạc. Cái này cổ yêu cổ thần cũng là ngầm mưu cao thủ a. Bản đạo tiên vương cười ha ha. Ngươi một cái cổ yêu tìm phục tại địa bàn của ta hơn 8 vạn năm. Ta nếu như cũng không thể phát hiện. Ngươi cho ta thiện thôn là con mẹ nó đồ con lợn sao? Thanh hổ vốn chính là một cái lòng dạ cực cao cổ yêu, hiện tại mới phát hiện bị người lừa mấy vạn năm. Lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa diễm rồi. Quát thiện thôn. Nói cho ngươi biết. Ta nhiều năm như vậy cũng không có nhàn rỗi. Đã ngươi có đầu có thai còn có cổ thần khí cụ, chúng ta đây sẽ tới tranh tài một hồi. Cổ thần cùng cổ yêu khai chiến, mặc dù là trong hư không, thế nhưng mà tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không tiểu. Tuy nhiên Diệp không rất muốn hỏi một chút bản đạo tiên vương tinh thần biển ở nơi nào. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải nói chuyện phiếm tốt thời điểm. Cơ hồ tại đồng thời, Diệp không đã thả ra thất thải vân, bay về phía cách đó không xa Hồng Mộng Ni, muốn mang nàng đào tẩu. Cũng cơ hồ tại đồng thời, tiền hữu nhân cũng động. Hắn đạt tại sát na vĩnh hằng kiếm bên trên, đồng dạng cũng là thẳng đến Hồng Mộng Ni. Cái thằng này vậy mà tưởng thừa dịp loạn cướp đi Hồng Mộng Ni trong tay thập vạn thiên đạo kinh. Vốn Diệp không nói tiền hữu nhân hỗ trợ, vậy thì đem thập vạn thiên đạo kinh cho hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, tiền hữu nhân cái gì bề bộn cũng không còn giúp đỡ. Ngược lại thiếu chút nữa hại chết Hồng Mộng Ni. Cho nên Diệp không trong nội tâm thì có điểm không muốn cho. Cơ hồ tại đồng thời, Diệp không cùng tiền hữu nhân tự đi tới Hồng Mộng Ni trước mặt. Tiền hữu nhân đoạt bảo sốt ruột. Dưới chân sát na vĩnh hằng kiếm hóa thành một đạo bạch quang. Bâu! Thẳng trảm Diệp không? Diệp không giận dữ tốt, ta cái gì còn chưa nói, ngươi tự tới giết ta. Ta còn tự thực không cho ngươi đắc thủ rồi. Diệp Không một cái phi nhứ chi lực theo bạch quang vừa lao qua, kéo một phát Hồng Mộng Ni, phi thân bỏ chạy. Tiền Hữu Nhân quát nói chuyện không tính toán gì hết, vô sĩ tiểu nhi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Giá lấy sát na vĩnh hằng kiếm theo đuổi không bỏ. Oanh! Bên kia bản đạo Tiên Vương cùng Thanh Hổ cũng chính thức đứng chung một chỗ. Bản đạo Tiên Vương Thanh Đồng Giáo dĩ nhiên là một kiện cường đại cổ thần khí cụ. Bất quá cổ yêu Thanh Hổ cũng là phi phàm thế hệ. Dùng cái kia lưỡi đao đồng dạng sắc nhọn ngón tay trong không khí viết ra một chữ màu vàng kỳ lạ yêu văn. Dùng miệng thổi. Trong miệng nói không gian gông xiền. Cái này không gian gông xiền tự là lúc trước Thanh Hổ giam cầm Diệp Không dùng đấy. Lập tức sẽ đem bản đạo Tiên Vương giam cầm ở. Động cũng không thể động. Bất quá bản đạo Tiên Vương nhưng lại lạnh lùng cười cười, ngươi hội phù văn ta tự cũng không phù văn. Nói cho ngươi biết, vừa rồi hai cái mới không phải ta bổn mạng phù văn. Ngươi cho ta xem tốt rồi. Lập tức, có hai cái màu xanh da trời băng tinh đồng dạng phù văn theo bản đạo Tiên Vương trong mắt bay ra. Đem làm cái kia hai cái phù văn trùng hợp cùng một chỗ. Bản đạo Tiên Vương nổ quát một tiếng. Phá! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2077. Theo bản đạo. Tờ. Y. E. Nơn. Vương trong mắt phù văn nổ tung. Tầm kia nhìn không thấy không gian gông xiềng lập tức bị tạc được nát bấy. Hình thành vô số khối không gian mảnh vỡ. Tứ phương kiếp xạ. Có thể trông thấy đem làm chúng bay ra lúc tạo thành không gian vặn vẹo. Diệp Không bọn hắn tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng mà cổ thần cùng cổ yêu đều quá cường đại. Đơn giản một chút, ảnh hưởng đến phạm vi tương đương bao la. Phi tại phía sau Tiền Hữu Nhân nghe thấy tiếng vang, tranh thủ thời gian ra tốt. Bất quá chỉ là lập tức, hắn cũng cảm giác được một khối không gian mảnh vỡ từ phía sau lưng xẹp qua. Không gian mảnh vỡ giết người ở vô hình, theo người trên thân thể trải qua. Mang đi ngươi một cái khí quan đi mặt khác không gian. Đó là rất bình thường đấy. Tiền Hữu Nhân sợ tới mức sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Bất quá hắn nhìn xem phía trước tốc độ bay nhanh đến Diệp Không, trong mắt lại có hận ý hiện lên. Hảo tiểu tử cùng ta chơi xỏ lá. Mấy lần hãm hại ta, mà ngay cả hiện tại trốn chạy để khỏi chết, ta đều muốn vì ngươi ngăn cản không gian mảnh vỡ. Đáng giận quá ghê tởm. Này Tiền Hữu Nhân cũng không muốn tưởng, ngươi không truy Diệp Không, có như thế nào sẽ cho hắn đỡ đạn đâu này. Tiền Hữu Nhân là hận đã chết Diệp Không. Cảm giác được phía sau lại có mảng lớn không gian mảnh vỡ đánh úp lại. Hắn lại là cắn răng một cái. Thầm nghĩ liều mạng. Cũng may những năm này ta thu không ít gian ngoài khó gặp ly kỳ bảo vật. Hôm nay cùng nhau sử dụng hết là được. Như điện quang đồng dạng cấp tốc phi hành ở bên trong. Tiền Hữu Nhân bàn tay một phen. Lòng bàn tay lại xuất hiện một chỉ hình tam giác cờ nhỏ. Cái kia cờ nhỏ bên trên ấn lấy một cái có mũi tên vòng tròn dấu hiệu. Dấu hiệu kim lóng lánh. Nhìn về phía trên cũng là phi phàm bảo vật. Tiền Hữu Nhân trong mắt có cười lạnh. Cái này nghịch chuyển càng khôn kìa. Lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp. Đạt được lấy không nhìn được hàng. Vậy mà dùng mỗi mặt 1.000 vạn tiên ngọc giá cả bán ta. Năm đó tổng cộng mua 3 mặt. Tại chinh phạt trước tiên chủ trong quá trình, thân hãm tử địa. Lúc này mới sử dụng một mặt. Hôm nay lại vì ngươi dịp không dùng một mặt. Ha ha, cho ngươi cũng cho ta ngăn cản mảnh vỡ. Tiền hữu nhân âm hiểm cười cười. Sau đó, sát na vĩnh hằng kiếm vậy mà tại trong hư không kéo lê chói mắt đường vòng cung. Quay đầu lại thẳng đến không gian mảnh vỡ bầy mà đi. Phía trước thất thải vân bên trên. Tuy nhiên Diệp lão ma phía trước bên cạnh phi hành. Bất quá đối với phía sau thế cục hay vẫn là rất chú ý. Trông thấy tiền hữu nhân điên cuồng phục hồi trở lại, Diệp không trong lòng có chút nghi hoặc càng có chút ít cảm giác xấu. Bởi vì thấy thế nào, tiền hữu nhân cũng không phải cái loại này quên mình vì người. Tự sát đỡ đạn, lại để cho Diệp không đào tẩu người. Về tình về lý, đều không bình thường. Quả nhiên, ngay tại tiền hữu nhân tới gần cái kia mảng lớn không gian mảnh vỡ thời khắc, hắn đối với Diệp không phương hướng, mạnh mà vung lên cờ nhỏ. Trong mắt lòi ra âm lãnh vui vẻ, trong miệng lạnh như băng nhổ ra bốn chữ, nghịch chuyển càn khôn. Chỉ thấy cái kia cờ nhỏ bên trên màu vàng dấu hiệu mạnh mà sáng lên, tự như vậy lóe lên. Cờ nhỏ còn tại vị trí kia. Màu vàng dấu hiệu đã biến mất. Mà lại để cho Diệp không hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh chính là hắn và Hồng Mộng Ni. Vậy mà tại trong nháy mắt, cùng tiền hữu nhân trao đổi vị trí. Nói cách khác, tiền hữu nhân phản đã đến phía trước. Mà đứng tại thất thải vân bên trên Diệp không cùng Hồng Mộng Ni. Tắc thì là xuất hiện ở cờ nhỏ bên cạnh. Cái kia cờ nhỏ sử dụng hết lần thứ nhất tự vô dụng. Mà Diệp không chẳng quan tâm cảm thán nghịch chuyển càng khôn kỳ thần kỳ. Hắn muốn đối mặt chính là đập vào mặt đại phiến không gian mảnh vỡ. Tiền hữu nhân, ngươi thật đột. Diệp không hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt này tháo xuống bên hông một mảnh màu đen mai rùa đồng dạng xấu xí ngọc bội. Đưa tay ném ra. Hai mắt trầm ngưng. Quát toái tinh. Toái tinh tỉnh dậy đâu rồi? Phi thường phối hợp lập tức biến lớn đến trăm trượng. Hình thành một cái cự nồi đồng dạng. Ngăn trở đại phiến không gian mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Mỗi một tiếng vang thật lớn toái tinh cũng sẽ ở thương minh không gian bị đẩy lui một bước. Tuy nhiên những này không gian mảnh vỡ ly khai. Thế nhưng mà dù sao chỉ là pháp thuật dư uy. Đối với toái tinh không tạo thành quá lớn tổn thương. Tiền hữu nhân tuy nhiên lợi dụng nghịch chuyển càn khôn kỳ chạy trốn tới xa xa. Bất quá hắn xem xét. Trong nội tâm thất vọng. Không nghĩ tới không có hại chết Diệp không. Mục đích của hắn là thập vạn thiên đạo kinh, mũi chân điểm một cái, lại giết trở về. Diệp không cùng tiền hữu nhân chiến đấu, đối với cách đó không xa hai cái cự nhân mà nói căn bản không đủ xem. Tuy nhiên bản đạo tiên vương thân thể cùng đầu là tách ra đấy, bất quá hiển nhiên bởi như vậy càng thêm lợi cho chiến đấu. Thân thể của hắn tay cầm trường gô gu thần khí chiến đấu. Đồng thời đầu của hắn còn có thể dùng trong ánh mắt thả ra phù văn công kiếp. Cảm giác thật giống như hai cái đánh một cái. Thanh hổ có chút rơi xuống hạ phong. Thiện thôn. Không thể tưởng được ngươi đầu thân chỗ khác biệt ngược lại còn làm ra chỗ tốt đến rồi. Cổ yêu thanh hổ tức giận hừ một tiếng. Nói bất quá loại này đầu cơ hủy bỏ hành vi. Chút nào chiếm không đến ta thanh hổ tiện nghi. Hắn nói xong. Cực lớn bàn tay một phen. Màu xanh cự chưởng. Đầu ngón tay móng tay đều là ba lăng dao cạo đồng dạng sắc nhọn. Mang theo đường cong. Mà ở hai cái đầu ngón tay giờ phút này lại nắm bắt cái con kia đầu bò chiếc nhẫn cổ yêu vương giới. Cổ yêu vương giả chiếc nhẫn. Cổ yêu tổ linh tỉnh lại cho ta. Ta với tư cách chủ nhân của ngươi, mệnh lệnh ngươi toàn lực giết chết cái kia vô tri nho nhỏ cổ thần. Thanh hổ lớn tiếng kêu gọi. Đã nhìn thấy cái kia chiếc nhẫn giới trên mặt đầu bò phi phù. Rất nhanh thành làm một cái bề ngoài giống như đầu bò cự nhân. Tên kia cái đầu so thanh hổ cùng bản đạo tiên vương cộng lại còn cực lớn. Cái đồ chơi này vừa ra, bản đạo tiên vương lập tức âm thầm kêu khổ. Phanh! Cực lớn cổ yêu tổ linh cũng không có vũ khí. Tự dùng cự quyền đối với lên trước mặt tinh không tự là một quyền. Một quyền xuống dưới. Đã nhìn thấy mảng lớn không gian sụp đổ. Vỡ vụn. Đó cũng không phải mở ra không gian thông đạo, mà là đánh vỡ không gian. Nhô lên cao gian sụp đổ. Có thể trông thấy trong đó tối tăm lu mờ mịt hỗn độn. Đại lượng mà tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu. Mà hư hao không gian lại nhanh chóng chữa trị. Bất quá thân ở tại vỡ vụn trong không gian người tự xui xẻo. Những cái kia tiên vương cung trưởng lão có thân thể bởi vì không gian vỡ vụn mà vỡ vụn. Tại loại này không gian vỡ vụn ở bên trong, bất luận cái gì tiên giáp tiên khí đều là đỡ không nổi đấy. Thật giống như mặt kính đồng dạng, lúc này vỡ vụn. Còn có chút tiên vương cung trưởng lão, thân thể của hắn vừa vặn tại một mảnh bên trong mảnh vỡ cũng không có tai họa. Bất quá một giây sau, hắn sẽ kêu thảm bị hút vào hỗn độn ở bên trong, dẫn vào không gian loạn lưu. Đợi cái này một phiến không gian lập tức chữa trị về sau, người này biến mất không còn. Không biết đi nơi nào. Thanh hổ cười ha ha, cất cao giọng nói thế gian cường đại người, không khỏi là thân thể cực lớn tánh mạng. Càng là cái nhức đầu, càng là khó có thể giết chết. Cũng càng là bá đạo cường hoàn. Của ta tổ linh cái đầu là ngươi gấp hai lớn nhỏ, ngươi như thế nào đấu qua được ta, ngươi nhận thua là được. Bản đạo tiên vương âm thanh lạnh lùng nói cùng ta so lớn nhỏ, hừ. Ngươi cổ yêu tổ linh tính toán cái gì? Cho dù ngươi cổ yêu tổ tôn phục sinh, lại đại gấp 10 lần 8 lần cũng không bằng ta đại. Bản đạo tiên vương đầu cùng thân thể biết rõ không địch lại, quay đầu hướng lấy phương xa tinh vân chi tâm chạy thục mạng. Đầu phía trước bên cạnh phi, không đầu thân thể cầm lấy giáo tại phía sau truy. Xem thấy bọn họ đào tẩu, thanh hổ sớm có chuẩn bị. Bàn tay lớn vung mạnh lên. Đã nhìn thấy cái kia phiến thương minh trong tinh không, hiện đầy ngọc bài. Số lượng lại có 2.000 vạn chỉ. Những này ngọc bài là bản đạo tiên vương luyện chế. Vì người phải sợ hãi ăn gian hàng nhái. Mỗi khối trong đều có một đám bản đạo tiên vương thần thức. Tuy nhiên mỗi một khối bên trong đích thần thức hung ác rất nhỏ. Thế nhưng mà 2.000 vạn khối tụ cùng một chỗ. Còn thì rất nhiều thần thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2078. Thanh hổ trông thấy bản đạo. Tờ. Y. E. Nơn. Vương muốn chạy trốn, lập tức tế ra sớm đã chuẩn bị cho tốt một chiêu. Chỉ thấy hắn giơ lên vung tay lên, 2.000 vạn khối ngọc bài bị vung ra tung bay tại vũ trụ thương minh trung. Thanh hổ cực lớn trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng hét lớn một tiếng toái. Cái kia sóng âm tại thương minh trung hình thành một vòng gợn sóng đẩy ra. Đến mức ngọc bài toàn bộ chấn vỡ trở thành bột phấn. Một khắc này, thương minh tinh không phản phất bị tro bụi che kín, một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Mà ở cái này tối tăm lu mờ mịt ở bên trong, đã có lưỡng thiên vạn đạo bản đạo tiên vương thần thức. Mỗi một đạo phi thường rất nhỏ, quả thực hơi thở mong manh. Thế nhưng mà thanh hổ nhưng lại bàn tay lớn một trảo. Vậy mà đem cái này lưỡng thiên vạn đạo thần thức toàn bộ chộp tới. Tụ cùng một chỗ. Hô! Thanh hổ phun ra một ngụm viễn cổ yêu hỏa, hỏa diễm bao ở cái kia lưỡng thiên vạn đạo thần thức đốt cháy luyện hóa. Thần thức tuy nhiên bị thả ra bên ngoài cơ thể, tuy nhiên lại cùng trong cơ thể hồn phách tương liên. Nếu như nói một đạo thần thức chỉ là chín trâu mất sợi lông, cái kia lưỡng thiên vạn đạo cũng đủ vốn đạo tiên vương uống một bình đấy. Chỉ thấy cái kia đang tại đào tẩu bản đạo tiên vương hét thảm một tiếng. Cái kia cái cự đại đầu phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Bởi vậy có thể thấy được hắn thống khổ. Ngay tại hắn thống khổ chi tế, phía sau cổ yêu tổ linh đã đuổi kịp. Khổng lồ như vậy nắm đấm đối với bản đạo tiên vương đầu tự là một quyền. Đánh cho cái kia cái đầu màu xanh lá huyết dịch phun, giống như bóng cao su đồng dạng bay đi. Thanh hổ cũng không phải muốn giết chết bản đạo tiên vương. Hắn mạnh mà chống khai mảng lớn mảnh vỡ cùng cho bụi. Đi nhanh bước ra. Trong miệng hô trước đoạt thân thể của hắn. Bản đạo tiên vương đại lượng thần thức bị diệt. Đau chính hắn thống khổ không thôi. Hắn không đầu thân thể cũng đứng ở thương minh trung. Mà cổ yêu tổ linh tuân lệnh. Lập tức bổ nhào qua cướp đoạt. Bất quá bản đạo tiên vương thống khổ bất quá là trong nháy mắt. Bị đánh bay đầu mặt mũi tràn đầy là màu xanh lá cổ thần huyết dịch. Hắn rống lớn nói cổ thần giáo. Bảo cho ta. Thằng này cũng là cam lòng, một kiện cổ thần khí cũ cứ như vậy bỏ qua. Bản đạo tiên vương thân thể mạnh mà đem giáo đâm ra. Trường qua đến đầu. Lập tức oanh địa một tiếng nổ bung. Hóa thành trăm vạn khối nhỏ vụn mảnh vỡ. Rốt cuộc là cổ thần khí cụ, hắn bạo tạc nổ tung uy lực quả thực so một cái tiên quân tự bạo còn muốn mãnh liệt. Đang tại kịch chiến tiền hữu nhân cùng Diệp không cũng là sợ tới mức không dám lại đánh. Diệp không tranh thủ thời gian lại một lần thả ra toái tinh, ngăn cản những cái kia mảnh vỡ. Đáng giận tiền hữu nhân ngồi mát ăn bát vàng cũng trốn ở toái tinh trong phạm vi. Bất quá Diệp không phòng ngự cũng không có cần dùng đến, bởi vì cái kia cổ thần khí cụ cũng là thần kỳ. Bạo liệt sinh ra uy lực cùng mảnh vỡ, vậy mà toàn bộ là đối với cổ yêu tổ linh một cái phương hướng. Cái kia đại lượng mang theo uy lực cổ thần khí cụ mảnh vỡ. Mà ngay cả cổ yêu tổ linh cũng không dám đón đo. Cổ yêu tổ linh quay đầu lại tự đi. Thanh hổ nhưng lại phi nhào lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đều là nghe không hiểu yêu văn. Chờ hắn bổ nhào vào mảnh vỡ trước mặt. Đột nhiên đưa tay. Dùng cái kia uốn lượng ba lăng đao đồng dạng ngón tay một ngón tay. Định. Cái kia mấy trăm vạn khối mảnh vỡ, vậy mà lập tức toàn bộ tập trung. Treo ở thương minh hư không, vẫn không nhúc nhích. Cho ta tán. Thanh hổ cự vung tay lên trăm vạn khối mảnh vỡ toàn bộ tứ tán bay đi. Lúc này Diệp không toái tinh ngược lại là nổi lên vật che chắn tác dụng. Diệp không cùng tiền hữu nhân trông thấy cổ yêu cùng cổ thần chiến đấu trong lòng của bọn hắn hoảng sợ. Loại này chiến đấu thậm chí vượt qua thiên thần chiến đấu. Bất quá bọn hắn cấp bậc này có thể tưởng tượng đấy. Tuy nhiên Diệp không rốt cuộc hiểu rõ ngọc bài tác dụng. Cũng biết đạo chủng tự là cổ thần huyết dịch. Trách không được thần cách ra thiết. Càng là nghi hoặc cho dù bản đạo tiên vương cái đầu cực lớn cũng sẽ không có nhiều như vậy huyết dịch a. Tuy nhiên Diệp không trong lòng có minh bạch có nghi hoặc bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc thời điểm. Như vậy chiến đấu ở bên cạnh xem cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Trốn chỉ có trốn. Diệp Không tâm niệm vừa động, Thất Thải Vân mang theo hắn và Hồng Mộng Ni lại một lần phi túc thoát đi. Phía sau một cái cự đại vô cùng giống như siêu cấp bát tô đồng dạng toái tinh theo sát. Tiền Hữu Nhân cũng chỉ tốt đạp vào sát na vĩnh hằng kiếm, đi theo Diệp Không phi túc đào tẩu. Mà bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên Thanh Hổ sử dụng cổ yêu vương giới lại diệt sát tiên vương thần thức, nhìn như chiếm được thượng phong. Thế nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bởi vì bản đạo tiên vương đầu cùng thân thể, mượn cổ thần giáo tự bạo thời gian toàn bộ trốn vào tinh vân trong lòng. Cái kia tinh vân chi tâm, chính là một cái trong vòng ngàn dặm tinh vân. Đinh ốp hình dáng. Trong đó có ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen các loại tinh vân sắc thái. Đem làm bản đạo tiên vương thân thể cùng đầu chạy đến đi, tinh vân chi tâm liền mạnh mà xoay tròn. Để cho nhất người khiếp sợ chính là cái kia tinh vân chi tâm vậy mà giống như bốn phía tất cả vật thể. Truyền lại ra một cái từ cổ chí kim mà tan thương ý thức. Thôn phệ. Tinh vân tại sao có thể có ý thức? Chẳng lẽ cũng thành yêu hay sao? Thanh Hổ nói thầm một tiếng. Sau đó chấn động mạnh một cái. Mắt lộ ra khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Lập tức hoảng sợ nói Thiện Thôn. Ngươi vậy mà nuốt một cái tinh vân chi tâm. Nguyên lai cái kia cái đầu cùng thân thể cũng không phải ngươi bản thể. Ngươi bản thể là tinh vân chi tâm, ông trời. Ô, vậy ta còn như thế nào giết chết ngươi? Thế gian vạn vật, duy đại không phá. Chỉ cần nhỏ đủ cực lớn, cái kia chính là bất tử tồn tại. Đã nghĩ cái này bản đạo tiên vương, hắn không biết dùng cái gì bí pháp, vậy mà cắn nuốt một cái tinh vân. Mặc dù là nhất bỏ túi tinh vân, thế nhưng mà nhỏ cũng có vạn dặm to lớn. Thanh Hổ càng lợi hại, còn không có lợi hại đến một quyền đánh tan tinh vân. Cho nên hắn trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bất quá lập tức, hay vẫn là thu cổ yêu tổ linh, quay đầu lại bỏ chạy. Lúc này thời điểm chỉ có trốn. Bất quá trốn đã có chút đã muộn. Cái kia tinh vân chi tâm phát ra ý thức về sau mà bắt đầu thôn phệ. Tinh vân chi tâm vốn không có loại công năng này, thế nhưng mà nó là cùng cổ thần Thiện Thôn kết hợp thể. Cổ thần Thiện Thôn thiên phú thần uy thôn phệ. Một cổ vô cùng cường đại lực hút theo tinh vân trong lòng truyền ra, đem làm nó phi túc xoay tròn, liền trở thành một cái siêu cấp đại hắc động, đem trước mặt hết thảy toàn bộ thôn phệ không còn. Không thể tưởng được thằng này vậy mà nuốt một cái tinh vân. Ổm ta còn đánh thân thể của hắn chủ ý, thật sự là hại chết ta rồi. Thanh Hổ kháng cự vẻ này hấp lực tại Thương Minh Trung đi nhanh chạy vội. Hắn rốt cuộc là cổ yêu, vậy mà có thể bỏ qua lực hút, gia tốc ly khai tinh vân chi tâm. Bất quá phía trước Diệp Không bọn người tự xui xẻo, đặc biệt là toái tinh, vèo một tiếng, đã bị hít vào trở về. Diệp Không hét lớn một tiếng, thu nhỏ lại. Trở về. Lúc này mới ngăn trở toái tinh bị hút đi. Bất quá bởi như vậy toái tinh tự là thủy chung đuổi không kịp Diệp Không. Tiền Hữu Nhân cũng là trong nội tâm kinh hãi, mặt tròn hoảng sợ, cứng rắn kháng cự hấp lực, chậm rãi thoát đi. Bất quá bản đạo tiên vương giờ phút này đã nổi điên, tinh vân chi tâm lại truyền ra một đạo ý niệm, thôn phệ. Hay vẫn là thôn phệ. Chỉ thấy tinh vân chi tâm đã nhìn không ra sắc thái lộng lẫy rồi. Hoàn toàn thành làm một cái lỗ đen. Nhưng lại kéo không gian chung quanh. thành làm một cái tinh không cự động, giống như trong tinh không cự thú chi khẩu, thôn phệ hết thảy, khủng bố vô cùng. Rời đi gần đây, thanh hổ đã ăn không tiêu, trong đôi mắt muốn sống vầng sáng lập lòe, vung tay lên, lại đem còn lại hơn 2.000 vạn khối ngọc bài lại phóng xuất. Không đợi những cái kia ngọc bài bị hút đi, tự toàn bộ chấm thành tro bụi. Thanh hổ chạy trốn ở bên trong, bắt lấy tất cả thần thức, sau đó đột nhiên nhổ ra một búng máu sương mù. Đón lấy, lại đã viết một cái màu vàng yêu văn, mạnh mà dán tại bản đạo tiên vương thần thức lên. Hiển nhiên, thanh hổ đây là dùng càng ác độc đích thủ đoạn luyện hóa bản đạo tiên vương thần thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2079. Ngao. Thanh hổ, kể cả Diệp Không, Tiền Hữu Nhân, Hồng Mộng, N. Y toàn bộ nghe thấy hắc động kia miệng lớn trong truyền ra cái kia âm thanh thống khổ kêu gào. Lỗ đen, tinh vân, những này vốn đều là không có có sinh mạng ý thức vật thể, giờ phút này lại phát ra dị thú gầm rú. Hoặc là nói, cái này tinh vân chi tâm cùng bản đạo tiên vương kết hợp về sau, cũng đã trở thành một chỉ từ cổ chí kim không thấy dị thú. Tinh vân cự thú. Thanh hổ một chiêu này còn thật là tốt sử. Lần nữa sử dụng cực lớn lỗ đen đau địa ngắn ngủi quên thôn phệ. Thanh hổ cũng ra tốt chạy vội. Xa hơn chỗ, Diệp Không đã bay ra mấy vạn dặm. Hắn tái lấy Hồng Mộng Ni, thừa dịp giờ phút này hấp lực biến mất, muốn lại kéo đại khoảng cát. Tại Diệp Không sau lưng, là Tiền Hữu Nhân. Thằng này cũng là trong nội tâm bối rối. Không dám đối với Diệp Không có động thủ tâm tư. Hắn hiện tại mong đợi nhất đấy, cũng là tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Quá kinh khủng. Cho dù Diệp Không cùng Tiền Hữu Nhân hai cái tiên đế, tại cổ thần cùng tinh vân kết hợp trở thành siêu cấp tinh vân cự thú trước mặt, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Bất quá cho dù muốn chạy trốn cũng không phải đơn giản như vậy. Tinh vân lực lượng quá lớn. Bản đạo tiên vương thần uy pháp thuật lại tầm tầm lớp lớp. Chỉ thấy cái kia thống khổ vô cùng trong hắc động truyền ra gầm lên giận dữ về sau. Vậy mà theo trong hắc động mạnh mà duỗi ra ngàn vạn màu đen xúc tu. Những này xúc tu từng đều có hơn 2 mét thô. Sơ tình hình kinh tế chính là một cái màu đen luồng khí xoáy. Đã ở hấp thu thôn phệ vật thể. Hô! Hấp lực lập tức sinh ra. Lại có đại lượng trường xúc tu điên cuồng tuôn ra. Thanh hổ âm thầm kêu khổ. Nếu như sớm biết như vậy bản đạo tiên vương lợi hại như thế, hắn mới không đến rủi ro. Hiển nhiên là bản đạo tiên vương thiết một cái lồng, các loại đợi thanh hổ đến chui, đem thôn phệ. Thanh hổ vừa kéo ra mấy ngàn dặm khoảng cát. Sau lưng màu đen xúc tu đã đuổi theo. 2 mét thô xúc tu so thân người thể còn thô. Bất quá dùng để buộc cái đầu cực lớn thanh hổ cũng không phải sai. Một chỉ xúc tu thoáng một phát cuốn lấy thanh hổ eo, đem hắn sau này kéo. Thanh hổ trong nội tâm đại sợ. Trong miệng cả giận nói. Ngươi có thiên phú thần uy. Ta cổ yêu vương tộc sẽ không có thiên phú thần uy. Tưởng nuốt ta không phải dễ dàng như vậy. Thiên phú thần uy khô tổn hại. Cái này thanh hổ thần uy cũng là kỳ lạ. Cũng không biết khô tổn hại rốt cuộc là cái gì bổn sự. Đã nhìn thấy thanh hổ đầu ngón tay một điểm cái kia xúc tu. Màu đen xúc tu mà bắt đầu theo đỉnh trắng bệt. Cái loại cảm giác này dường như là hóa đá, lại dường như là hoa tươi lập tức khô héo trở thành bột phấn. Hơn nữa, cái kia màu trắng vẫn còn lan tràn lên phía trên. Đến mức toàn bộ khô héo, trở thành màu trắng bột phấn. Không chịu nổi một chút. Thanh hổ thần uy tuy nhiên bá đạo, thế nhưng mà cái kia xúc tu thật sự quá nhiều. Ngươi điểm khô một cây đồng thời cũng đã có ba căn cuốn bên trên ngươi. Bởi như vậy, thanh hổ trốn tốc độ chạy đại giảm, sau đó vậy mà từng bước một tới gần cực lớn tinh vân lỗ đen. Phía trước Diệp Không cùng tiền hữu nhân cũng là hồn phi phách tán. Bởi vì những cái kia dư thừa xúc tu, nhàn rỗi không có việc gì, vậy mà quay đầu đến công kích bọn hắn. Tiền hữu nhân tại phía sau trước hết nhất đã bị công kích. Những cái kia xúc tu công kích thanh hổ chỉ dùng để buộc đấy. Có thể là công kích tiền hữu nhân nhỏ như vậy không điểm, nhưng lại trực tiếp dùng xúc tu lối vào màu đen luồng khí xoáy, nhắm ngay tiền hữu nhân. Vậy mà muốn hắn hút vào xúc tu, thôn phệ xuống dưới. Tiền hữu nhân quá sợ hãi, trong nội tâm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Nghìn cân treo sợi tóc, hắn cũng chẳng quan tâm không nỡ rồi, trực tiếp ném ra một khỏa thần kiếp điện linh. Cái kia nho nhỏ một khỏa đơn giản bị hút vào xúc tu ở bên trong, sau đó, oanh địa một tiếng nổ bum. Thần kiếp chi điện vẫn tương đối thuộc loại trâu bò đấy. Thoáng một phát liền đem một cây xúc tu tạc toái. Tiền hữu nhân tạm thời an toàn. Bất quá, cái này xúc tu nhiều lắm. Một cây nổ rớt, lại có 10 căn phun lên. Tiền hữu nhân trong nội tâm kêu to, mẹ đấy, bản đạo tiên vương ta lại không trêu chọc ngươi. Ngươi làm gì theo đuổi không bỏ. Kỳ thật cái này thôn phệ là bản đạo tiên vương bản tính. Bắt đầu về sau, mà ngay cả chính hắn cũng khống chế không được. Tất cả trong phạm vi vật thể đều muốn bị cắn nuốt. Bất quá Diệp Không hơi chút tốt đi một chút, bởi vì hắn tại tiền hữu nhân chính phía trước. Tiền hữu nhân vừa vặn tại phía sau hấp dẫn ở xúc tu nhóm bọn họ, tiếp tục cho Diệp Không đỡ đạn. Lập tức chính mình bị cuốn lên, càng bay càng chậm, lại nhìn Diệp Không nhưng lại càng chạy càng xa. Tiền hữu nhân trong nội tâm đại hận, trong mắt có oán độc sống một mình. Vậy mà đưa tay sờ mó, đem cuối cùng một mặt nghịch chuyển càng khôn kỳ cho lấy đi ra. Ha ha, họ Diệp đấy, cho ngươi để đối phó những vật này, lão tử không phụng bồi rồi. Tiền hữu nhân ha ha cuồng tiếu. Trông thấy thằng này lại lấy ra thứ này, Diệp Không trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Nếu như bị cuốn lên, kết quả cuối cùng cũng chỉ có bị cắn nuốt. Bất quá bên cạnh Hồng Mộng Ni cũng là hung ác dưới mặt đất tâm. Đưa tay đối với phía sau tiền hữu nhân, tự là quăng ra. Lại đem cái kia bản sách nhỏ ném đi ra ngoài. Thập vạn thiên đạo kinh. Ngươi điên rồi. Mà ngay cả Diệp Không cũng nhịn không được, phản xạ có điều kiện muốn quay đầu đuổi theo. Bất quá Diệp Không cuối cùng vẫn là thu liễm tâm thần, thất thải vân vòng vo cái vòng tiếp tục đào tẩu. Phía sau tiền hữu nhân vừa muốn dùng nghịch chuyển càng khôn kỳ, đã nhìn thấy Hồng Mộng Ni đem thập vạn thiên đạo kinh ném tới. Hồng Mộng Ni ném vị trí cũng là so sánh xảo trá. Khoảng cách tiền hữu nhân nhìn như không xa, có thể lại có chút ít khoảng cách. Cái này sẽ tới tiền hữu nhân khó có thể lựa chọn rồi. Nếu như đem Diệp Không bọn hắn đổi về đến, vậy hắn tự không được đến thập vạn thiên đạo kinh rồi. Có thập vạn thiên đạo kinh, chỉ sợ sẽ không cơ hội cùng Diệp Không bọn hắn đổi vị trí. Đến cùng có cần hay không? Tiền Hữu Nhân trong nội tâm khẩn trương, nhưng lại tại hắn do dự một cái chớp mắt, Thập Vạn Thiên Đạo Kinh đã bay qua vị trí của hắn, lại do dự, liền cả truy đều đuổi không kịp rồi. Tiền Hữu Nhân tuyệt không thể nhìn lấy Thập Vạn Thiên Đạo Kinh ở trước mặt mình bay đi. Đạt được cái kia bản kinh thư tự là đạt được tiên chủ đại vị. Tuy nhiên hắn đã nhận được thiên thần trại huấn luyện tiếp ứng lệnh bài, thế nhưng mà hắn biết rõ hắn tư chất không được. Cho dù đi thiên thần trại huấn luyện, hắn cũng không xác định có thể cảm ngộ đến pháp tắc. Cho nên tiên chủ đại vị cũng không thể ném, biện rồi. Thời gian trôi qua tức thì, Tiền Hữu Nhân một giây sau liền từ xúc tu khe hở gian xuyên qua, đuổi theo cái kia đã hóa thành một cái màu bạc điểm nhỏ kinh thư mà đi. Tiền Hữu Nhân vẫn có chút nắm chắc đấy. Sát na vĩnh hằng kiếm so sánh nhẹ nhàng, xinh xắn. Mặc dù không có dịp không phi nhứ chi lực, thế nhưng mà tránh né xúc tu cũng không tệ lắm. Cái khác trong tay hắn còn có gần 70 khỏa điện linh. Hắn tin tưởng dựa vào những này có thể chạy ra thăng thiên. Thập Vạn Thiên Đạo Kinh đã áp súc thành một bản sách nhỏ, hơi mỏng một mảnh. Dán cái kia tráng kiện màu đen xúc tu phi tốc trụi lạc, bị hấp dẫn hướng xa xa lỗ đen phương hướng. Một đạo bạch sáng quang ảnh như ảnh tùy hình. Tiền Hữu Nhân theo sát tới. Rốt cục, hắn một bả bắt được quyển sách kia. Đúng vậy, cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Đừng nhìn nó chỉ là rất tiểu nhân một bản. Bất quá chỉ phải không ngừng mở ra lại mở ra, tự sẽ phát hiện đây là một bản cực lớn cự dày đích sách. Trải qua rất nhiều lần gấp mới sẽ có vẻ nhỏ như vậy. Đem làm Tiền Hữu Nhân trong nội tâm cuồng hỷ thời điểm, hắn phát hiện mình đã bị bao vây. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như lúc này thời điểm đem Diệp Không bọn hắn cho đổi thành tới, cái kia lần này, hắn tự thắng được triệt để rồi. Bất quá hắn ngẫm đầu nhìn lại, nhưng lại nhướng mày. Bởi vì hiện tại sử dụng nghịch chuyển càn khôn kỳ khoảng cách có chút xa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2080. Tờ ưu thiếu một ít tự kém một ít. Tiền Hữu Nhân mừng rỡ trong lòng, cướp được Thập Vạn Thiên Đạo Kinh. Nếu như có thể hại nửa chết Diệp Không, cái kia với hắn mà nói tự là toàn thắng kết quả. Đem họ Diệp đổi tới, hại chết hắn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Tiền Hữu Nhân trong nội tâm ý niệm trong đầu tuôn ra, trong hai tròng mắt bắn ra cuồng nhiệt. Đối với phía trước liên tiếp ném ra 7-8 khỏa điện linh. Điện linh tuy nhiên trân quý, vẫn là Tiền Hữu Nhân hộ thân chi vật. Nhưng nếu như có thể hại chết Diệp Không, dùng hết rồi cũng đáng. Rầm rầm rầm. Phía trước, 8 căn đường kính so thân người thể còn cao xúc tu đột nhiên nổ bung. Cực lớn bạo tạc nổ tung đem xúc tu đỉnh toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Mà cái kia mấy cây xúc tu cũng bị đau đấy. Mãnh liệt co lại hướng về sau bên cạnh lỗ đen. Phía trước thiếu đi 8 căn xúc tu, rộng mở trong sáng Tiền Hữu Nhân trong mắt vui vẻ, nhanh chóng chui ra. Giờ phút này, chỗ xa xa, Thất Thải Vân bên trên Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni cũng gặp phải tình hình nguy hiểm. Trốn địa nhanh nhất chính hắn, nhóm bọn họ cũng bị xúc thủ đuổi theo. Nhìn xem cái kia nguyên một đám một cái cao hơn người, cực lớn màu đen cái ốm đồng dạng xúc tu. Diệp Không hai con ngươi ngưng tụ thành một điểm hàng tinh. tay cầm thiên đạo chi nhận, trực tiếp tự tế ra mạnh nhất chiêu thức chiến thần một đao, phá, oanh địa một tiếng, một cây xúc tu bị đánh tan. Lại một cây xúc tu bị đánh tan. Bất quá cái này xúc tu nhưng lại liên tục không ngừng. Ngươi đánh tan một cây, sẽ có 10 căn phun lên. Ngươi chỉ cần bị cuốn lên cũng đừng nghĩ trước tiến thêm một bước. Mà ngay cả thanh hổ tự là nửa bước khó đi, làm sao huống Diệp Không? Nhìn xem Diệp Không bị cuốn lên, tiền hữu nhân đại hỷ, trời cũng giúp ta. Diệp đại ca, một mình ngươi trốn a. Ngươi có thể lại tới đây, gặp ngươi cuối cùng một mặt, ta đã rất thỏa mãn. Hồng Mộng Ni đã đến giờ phút này, ngược lại trấn định lại, ôm nhu nói. Diệp Không động tác cũng là dừng lại, hắn phát hiện, đối phó những này xúc tu, dựa vào đao chém tác dụng không lớn. Yên tâm đi. Diệp đại ca có năng lực mang ngươi đi ra ngoài. Ta còn muốn nghe ngươi nói chuyện. Nghe ngươi ca hát. Nghe ngươi đánh đàn đây này. Một khắc này. Đứng tại ngàn vạn nhìn chằm chằm cực lớn xúc tu đang bao vây. Diệp Không vậy mà dừng lại hết thảy động tác. Chỉ là thò tay khẽ vuốt Hồng Mộng Ni phấn bạch mặt. Một có ôn nhu chi sắc. Đều cái lúc này báo đáp ân tình ý liên tục, tiểu tử này thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Phía sau tiền hữu nhân trong nội tâm nghĩ đến, bất quá kế tiếp, hắn lại phát hiện một vấn đề. Bởi vì bề ngoài giống như giờ phút này Diệp Không tình thế so với hắn còn nguy cấp. Diệp Không đã cơ hồ bị hoàn toàn bao vây. Không tốt. Thằng này có phải hay không đoán chắc ta muốn cùng hắn đổi vị trí, lúc này mới cố ý thân hãm trong nguy hiểm. Tiền hữu nhân có chút do dự. Giờ phút này Diệp Không ngoại trừ so với hắn phi được xa hơn chút ít. Bề ngoài giống như cũng không có những ưu thế khác. Nhưng lại tại tiền hữu nhân do dự một cái chớp mắt, Diệp Không rốt cục có chỗ động tác. Đi ra. Thất thải vân bên trên, Diệp Không vung tay lên, mấy dùng ngàn vạn ngọc bài rời tay bay ra. Trong nháy mắt, Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni thân thể cơ hồ bị ngàn vạn khối ngọc bài sở bao phủ. Những này ngọc bài xuất hiện về sau, mà bắt đầu bị trong hắc động lực lượng khổng lồ hấp dẫn. Phi tốt rơi xuống. Diệp Không không đợi hắn bị hút đi, tự là một tiếng kinh thiên động địa gào thét cho ta toái. Oanh! Ngàn vạn khối ngọc bài lập tức nghiền nát trở thành bột mịn, bên trong bản đạo tiên vương một tia thần thức bỏ trốn mà ra. Diệp Không lại là bàn tay lớn một trảo. Một cổ lực lượng vô cùng dâng lên. Đem cái kia thiên vạn đạo thần thức toàn bộ chộp tới. Động tác cùng trước khi thanh hổ độc nhất vô nhị. Bất quá, Diệp Không chộp tới những này thần thức về sau, lại làm cùng thanh hổ không đồng dạng như vậy sự tình. Thanh hổ là luyện hóa ra tấm những này thần thức, khiến cho thống khổ không chịu nổi. Lại để cho hắn tạm thời đình chỉ công kích. Thế nhưng mà Diệp Không lại không phải như vậy. Chỉ thấy Diệp Không chộp tới mấy ngàn vạn đạo thần thức, cũng không luyện hóa, mà là ngắt nhéo một cái. Quát. Tán. Cái kia thần thức vậy mà giống như một tầm quang màng bao trùm Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni. Chung quanh tính bằng đơn vị hàng nghìn xúc tu nghe thấy được cũng giống như mình hương vị. Cảm ứng được hắn có một dạng thần thức. Lập tức một oanh mà tán. Nguyên lai, ngọc bài còn có thể như vậy dùng. Giờ phút này, thanh hổ hay vẫn là nhất tới gần lỗ đen. Bất quá ánh mắt của hắn mấy vạn dặm. Vẫn là có thể trông thấy Diệp Không hành động. Bất quá cho dù trông thấy cũng là vô dụng, hắn thanh hổ đã không có ngọc bài rồi. Cho dù có, thân thể của hắn quá lớn cũng bao bất trụ a. Nguyên lai Diệp không phát hiện, giống như thanh hổ như vậy sử dụng, là chọc giận bản đạo tiên vương. Tuy nhiên nhìn như dựng sào thấy bóng. Thế nhưng mà kế tiếp, nhưng lại càng thêm điên cuồng công kích. Cho nên Diệp không thay đổi chủng phương pháp sử dụng. Tiền hữu nhân trông thấy về sau, nhưng lại trong nội tâm đại hối hận. Nhớ ngày đó, hắn là cùng Diệp không cùng một chỗ phát hiện lệnh bài. Chỉ là vì nghe màu tím lệnh bài tác dụng, sẽ đem tất cả ngọc bài buông tha cho. Nếu không, hắn hiện tại cũng có thể an toàn đào tẩu không phải. Đáng giận. Đối đãi ta dùng nghịch chuyển càng khôn kìa. Tiền hữu nhân cái này xem xét, phát hiện Diệp không bọn hắn lại phi ra sử dụng khoảng cát. Truy, tiền hữu nhân cắn răng đuổi theo. Thế nhưng mà Diệp không bọn hắn bị thần thức bảo hộ. Phi hành tự do tự tại. Các loại đợi thần thức tiêu tán. Diệp không lại lấy ra 1.000 vạn khối ngọc bài làm. Cho nên Diệp không càng bay càng nhanh, cùng tiền hữu nhân khoảng cách càng ngày càng xa. Tiền hữu nhân cứ như vậy đôi mắt trông mong nhìn xem Diệp không biến mất trong tầm mắt. Bất quá vừa bay xa Diệp không, rồi lại gặp được một cái càng thêm vấn đề phiền toái. Vèo, một người thân thể lớn tiểu nhân đá vụn mạnh mà đập tới. Theo Diệp không đỉnh đầu phía trước xẹp qua. Dán chặt lấy thất thải vân. Phi túc cùng Diệp không bọn hắn sát qua. Hướng về trong hắc động. Cái này đá vụn tốc độ bay nhanh, căn bản không kịp né tránh. Diệp không cùng Hồng Mộng Ni cúi đầu xem dưới chân đá vụn càng bay càng xa. Đều là lòng còn sợ hãi. Bất quá chờ bọn hắn ngang đầu. Nhưng đều là lập tức trở nên một mảnh hoảng sợ. Chỉ thấy một mảnh đá vụn phạm vi mấy 10 vạn dặm toàn bộ bị lỗ đen hấp dẫn, đón đầu bay tới. Ngày hắn tổ tiên bản bản, Diệp không đều cảm thấy miệng lưỡi rung lên. Tuy nhiên hắn trải qua nguy hiểm nhiều vô số kể, sống chết trước mắt cũng có thiệt nhiều. Thế nhưng mà cũng chỉ có lần này. Đó là cực kỳ nguy hiểm. Một người tiếp một người nguy hiểm. Lần thứ nhất so lần thứ nhất càng hiểm. Quả thực tự là không nên hắn chết không thể. Nguy hiểm trước mắt, Diệp không hét lớn một tiếng ta thu ngươi, đừng chống cự. Cái lúc này, Diệp không cũng bất chấp gì khác. Trực tiếp đem Hồng Mộng Ni thu nhập tỳ bà châu. Mà đang ở Hồng Mộng Ni biến mất đồng thời, hắn lại là hét lớn một tiếng. Yêu thuật. Chấn động. Cùng thanh hổ học được yêu thuật phái bên trên công dụng. Lập tức, Diệp không tự hóa thành một đạo gợn sóng. Mà cơ hồ cũng là đồng thời. Cái kia đại quy mô đám mây vẫn thạch vực. Cũng đã xuyên qua Diệp không vừa rồi đứng thẳng khu vực. Nếu là chậm hơn một giây, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phía sau, mấy vạn dặm chỗ. Một cái vòng tròn mặt đẹp trai vừa dựa vào điện linh tránh bạo theo xúc tu lớp lớp vòng vây trong mở một đường máu. Ngang đầu. Lập tức hoảng sợ mặt không còn chút máu. Một khắc này, hắn đã hoàn toàn không biết như thế nào mới tốt. Trốn trốn không mở. Trốn tránh không kịp. Cái kia phiến đám mây vẫn thạch vực phạm vi quá lớn, tốc độ quá nhanh, tiền hữu nhân căn bản phản ứng cũng không kịp. Theo hắn hoảng sợ trong con mắt, có thể trông thấy một mảnh kia đá vụn, rậm rạp chằng chịt càng lúc càng lớn. Thiên vong ta vậy. A! Một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết ở bên trong. Tiền hữu nhân biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt, tràn đầy tất cả đều là tất cả lớn nhỏ. Phi túc xẹp qua, giống như nước lũ thiên thạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2081. Ca, y thật đối với cổ yêu thanh hổ mà nói, cái này mạng lớn đá vụn ngược lại là hắn cây cỏ cứu mạng. Thanh hổ khoảng cách lỗ đen vô cùng nhất tiếp cận, thừa nhận hấp lực so Diệp Không bọn hắn lớn hơn. Là trọng yếu hơn là hắn cực lớn cái đầu. Tại hấp lực bên trong, chẳng những không chiếm ưu thế, phản mà là một loại hoàn cảnh xấu. Cho nên thanh hổ có thể chèo chống đến bây giờ đã không đơn giản rồi. Cũng nhiều thiệt thòi hắn cổ yêu tộc các loại thủ đoạn kinh người. Nếu không sớm đã bị hút vào trong hắc động. Mà bây giờ thanh hổ lớn nhất phiền toái tự là tầm tầm lớp lớp xúc tu. Tuy nhiên thanh hổ sử xuất thiên phú thần uy khô tổn hại. Thế nhưng mà cái kia ngàn vạn xúc tu quá nhiều. Hắn liên tục không ngừng điểm tới điểm đi. Thế nhưng mà phía sau cực lớn hấp lực lại đang kéo lấy hắn lui về phía sau. Cho nên hắn khổ không thể tả. Có thể vào thời khắc này, mạng lớn đá vụn đánh úp lại. Cái này có đá vụn cùng nhân loại không sai biệt lắm. Còn có đá vụn so thanh hổ còn cực lớn. Những này đá vụn theo mấy trăm vạn bên trên nghìn vạn dặm bên ngoài bắt đầu gia tăng tốc độ bay tới. Mỗi một khối bên trên đều mang theo vô cùng cực lớn tăng tốc độ. Lại tới đây. Tốc độ kia ung tồn uy. Giá trị đã đạt tới một cái khủng bố độ cao. Tự như cùng một cái cực tốc nước lũ, vô kiên bất tồi. Trông thấy phạm vi mấy mười vạn dặm đá vụn bay tới. Thanh hổ cực lớn trong đôi mắt. Lập tức hiện lên một mảnh mừng rỡ. Trong miệng quát to một tiếng. Tới tốt. Chỉ thấy thanh hổ ba lăng đao dạng ngón tay đi phía trước một điểm. Cả người hắn chỗ không gian lập tức đã bị cắt. Thanh hổ đứng tại một cái độc lập trong không gian. Mặc dù nhưng cái không gian này y nguyên tại hấp lực trong phi tốt lui về phía sau. Thế nhưng mà thanh hổ như vậy, lại tránh thoát đám mây vẫn thạch vượt tập kích. Đợi cự thạch nước lũ mãnh liệt mà qua, thanh hổ một cái tát đập toái không gian. Giờ phút này, những cái kia cuốn quanh lấy hắn đấy. Đáng giận xúc tu nhóm bọn họ. Đã toàn bộ bị đá vụn càn quét không còn. Trước mặt sạch sẽ. Thoát khỏi xúc tu dây dưa. Cổ yêu thanh hổ trên mặt vui vẻ. Phi tốc thoát đi. Một chút kéo ra cùng lỗ đen khoảng cách. Thanh hổ cũng là tinh thông không gian pháp tắc đấy. Hắn mỗi bước ra một bước. Dưới chân nhất định có một vòng gợn sóng. Đây là pháp tắc lực lượng. Là bước chân cùng không gian tần suất ăn khớp. Sinh ra cộng hưởng. Cho nên đừng nhìn thanh hổ động tác nhìn như không khoái. Thế nhưng mà ly khai tốc độ. Nếu so với Diệp Không thất thải vân còn nhanh. Lập tức thanh hổ càng chạy càng xa. Muốn thoát ly lỗ đen cường đại hấp dẫn. Lúc này thời điểm trong hắc động mạnh mà bay ra một vật, đúng là bản đạo tiên vương đầu. Hắn cực lớn trong đôi mắt huyết hồng. Điên cuồng mà dữ tợn. Hắn đợi gần 10 vạn năm. Tự đợi đến thanh hổ bên trên bộ đồ. Nếu như cắn nuốt cái này cổ yêu hồn phách, nói không chừng hắn thì có lực lượng tự đầu thân tương liên. Hắn không thể để cho thanh hổ đào tẩu, không thể. Bản đạo tiên vương đầu giờ phút này dữ tợn đáng sợ. Hắn dữ tợn cười một tiếng. Mở ra miệng lớn dính máu. Một cái tang thương thanh âm tại đây phiến thương minh trung truyền lại. Quanh quẩn. Hắn nói rất đúng, thôn phệ tinh không. Đem làm hắn mạnh mà hé miệng trước mặt hết thảy. đều hướng lấy hắn miệng lớn dính máu trong dũng mãnh lao tới. Nghe thấy thôn phệ tinh không, thanh hổ trong đôi mắt lập tức toát ra thất kinh. Trước khi tuy nhiên hắn kinh hoảng qua, thế nhưng mà không giống như bây giờ thất kinh. Thanh hổ trước khi vẫn không rõ bản đạo tiên vương là như thế nào đem tinh vân chi tâm thôn phệ đây này. Tinh vân chi tâm tuy nhỏ cũng có vài chục vạn dặm đường kính. Ngươi cổ thần cái đầu lại đại cũng không có lớn như vậy miệng a. Bất quá bây giờ đã minh bạch, đã có thôn phệ tinh không một chiêu này, hết thảy đều không là vấn đề. Hắn nuốt cũng không phải vật thể, mà là không gian. Nói cách khác, mặc kệ ngươi tinh vân lại đại, hắn cũng có thể đem cái không gian này nhỏ đi, sau đó một ngụm nuốt vào. Đã nhìn thấy mạng lớn không gian vặn vẹo, liền cả không gian mang theo trong không gian vật thể toàn bộ bị hít vào bản đạo tiên vương huyết hồng miệng lớn trong. Vốn đã thoát được rất xa Diệp lão ma, lại một lần tao ngộ nguy cơ. Không tốt. Đây là cái gì pháp thuật? Ông trời! Ô! Quá cường đại! Diệp không đột nhiên phát hiện, hắn phi được mau nữa cũng vô dụng rồi. Hắn thật giống như tại một đầu phi tốc hướng về sau đổ đại trong nước. Một đầu cá con mặt ngoài hình như là phi tốc ngược dòng trên xuống. Thế nhưng mà trên thực tế, hắn tuyệt đối vị trí nhưng lại y nguyên tại phi tốc lui về phía sau. Không muốn. Diệp không điên cuồng hét lớn một tiếng thúc giục thất thải vân phi tốc đào tẩu. Tuy nhiên phi được mau nữa, hắn hay vẫn là một chút tới gần lỗ đen. Nhưng nếu như không phi, chết như vậy được nhanh hơn. Diệp không hôm nay lần thứ nhất gấp đến độ có chút điên cuồng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thanh hổ nghe thấy thôn phệ tinh không vì cái gì thất kinh. Bởi vì hắn cũng thất kinh rồi. Diệp lão ma cũng cảm thấy tử vong uy hiếp tự ở sau lưng. Thế nhưng mà trốn cũng trốn không thoát. Toàn bộ không gian đều đang rút lui. Diệp không toàn lực phi hành thuật xuống, có thể hắn khoảng cách lỗ đen hay vẫn là càng ngày càng gần. Vốn Diệp không cũng đã chạy ra mấy trăm vạn dặm rồi. Có thể bởi như vậy, lại cho kéo về đến mấy mười vạn dặm ở trong. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục gần hơn. Dùng cái gì pháp thuật có thể phi tốc đào tẩu, dùng cái gì bảo vật có thể ly khai nơi này. Diệp không gấp đến độ trên cổ nổi gân xanh, thế nhưng mà lại không có một chút biện pháp. Cổ thần cùng tinh vân tập hợp hình thành tinh không cự thú, hắn cường đại, đã vượt quá tưởng tượng. Nói trở lại, cho dù cường đại như thế cổ yêu vương tộc hậu duệ cũng không có cách nào. Ngư Diệp không lại có biện pháp nào. Bất quá muốn lại nói tiếp, thanh hổ còn thật sự có chút ít thực lực. Tuy nhiên thanh hổ đã ở lui về phía sau, thế nhưng mà hắn lui về phía sau tốc độ chậm nhiều. Hắn phi tốc về phía trước bôn tẩu, mỗi đi một bước sẽ mạnh mà chém ra một quyền. Hắn một quyền lực lượng to lớn, hủy thiên diệt địa. Mỗi nhất kích cũng có thể đem không gian đánh bại. Bởi như vậy có thể trì hoãn hắn sau đẩy tốc độ. Bất quá, bản đạo tiên vương nguyện nhất định phải có, những cái kia lại để cho người đau đầu xúc tu lại một lần duỗi ra. Nói sau Diệp không? Hắn rút lui tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Cứ theo đà này, thanh hổ không có treo. Hắn Diệp không sẽ bị trước cắn nuốt. Sinh tử ngay tại một đường, Diệp không biết rõ, dùng năng lực của hắn, hôm nay chạy đi là không thể nào. Hắn đã dùng hết tất cả đức phương pháp xử lý. Cường đại như thế thần uy thôn phệ tinh không? Đừng nói là hắn một cái tiên đế tự là chủ thần đã đến, đều không nhất định có thể chạy đi. Diệp không rút lui tốc độ bay nhanh. Không có một hồi cũng đã cùng với thanh hổ sát vai mà qua rồi. Có thể trông thấy thanh hổ cũng rất bi thuốc. Bị đáng ghét xúc tu cuốn lên. Hắn lui về phía sau tốc độ cũng nhanh hơn. Khổng lồ như vậy thân thể. Khoảng cách lỗ đen. Chỉ có ngàn dặm xa. Thanh hổ đều chẳng quan tâm xem Diệp không. Tuy nhiên hắn biết rõ Diệp không cùng với hắn gặp thoáng qua. Bất quá hắn cảm giác Diệp không bất quá là một chỉ tiểu con kiến nhỏ. Căn bản không thể thi đấu thế sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Thanh hổ khoảng cách lỗ đen bất quá ngàn dặm, Diệp không muốn gặp thoáng qua. Dựa theo hai người rút lui tốc độ, nhất định là Diệp không trước bị cắn nuốt. Thanh hổ còn có thể ủng hộ một hồi. Bất quá giờ phút này, Diệp không nhưng trong lòng có điện quang hiện lên trong trẻo trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Thanh hổ, ngươi không là bằng hữu của ta cũng không phải của ta người hợp tác càng muốn giết chết qua hồng mộng ni. Tại trước mặt ngươi ta bất quá là cái lợi dụng đối tượng, một con cờ, một cái con sâu cái kiến. Cho nên, thanh hổ huynh, xin lỗi rồi. Diệp không trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện lên, mặc dù biết không nhất định hữu dụng, thế nhưng mà không ngại thử một lần. Toé tinh ở đâu? Đem ngươi tất cả lực lượng toàn bộ ta mượn dùng một chút. Có thể. Tại tranh đấu chi địa, Diệp không giết chết huyết mục tiên quân đạt được hắn tiên thuật, rút lực. Rút ra nô bột chi lực làm cho mình dùng. Diệp không muốn rút đấy, đúng là phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhỏ toái tinh chi lực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2082. Tò. Ất cả thuần phục người của ta nghe. Dùng các ngươi tất cả lực lượng. Kính dân cho các ngươi tôn chủ. Dùng chiến thắng đối thủ. Bị không gian mang theo cực tốt lui về phía sau ở bên trong, Diệp không cao giọng kêu. Tiên thuật rút lực. Này thuật thi triển có thể rút ra phạm vi trăm trượng ở trong tất cả nô bột lực lượng, bất kể là người là vật. Lúc trước huyết mục tiên quân rút ra là 18 tiên vệ, hôm nay Diệp không rút ra chính là ngàn dặm toái tinh chi lực. Đường kính ngàn dặm ngôi sao mảnh vỡ, hắn có lực lượng cường đại, bá đạo đến cực điểm. Diệp không phát chú niệm xong, bàn tay lớn một trảo, lập tức đem toái tinh chính thành lực lượng thu về chính mình dùng. Cái này lực lượng khổng lồ tràn ngập tiếng thân thể. Mà ngay cả cổ thần cổ yêu cũng có thể một trận chiến. Phi tốc rút lui không gian giống như Trường Hà Đại Giang. Mà trong nước sông, một đạo thất sắc cá con đột nhiên quay đầu, xuôi dòng mà xuống, giống như tia chớp phi thoa, mãnh liệt bay qua. Chính đang dây dưa tại xúc tu thanh hổ cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn mãnh liệt ngẫm đầu. Lần thứ nhất chính mắt thấy cái này tiểu bất điểm. Cường đại thanh hổ cho tới bây giờ không có đem cái này nhân loại nho nhỏ đem làm một sự việc. Với hắn mà nói. Nhân loại quá nhỏ bé. Nếu không phải vì trà trộn vào đến lợi dụng người này. Sớm liền giết chết hắn. Bất quá giờ phút này cả nhân loại này hùng hổ. Lại có lại để cho thanh hổ cảm thấy cảm giác sợ hãi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thanh hổ nổi giận rống to. Trong nội tâm không rõ. Chúng ta đều đang đối kháng bản đạo tiên vương hấp lực. Ngươi chạy tới đánh ta làm gì? Diệp không tốc độ tăng thêm không gian rút lui tốc độ. Giờ phút này hắn quả thực tự giống như một đạo hỏa diễm lưu tinh. Lập tức vạn dặm tốc độ đánh tới hướng thanh hổ. Một đạo hào quang bảy màu mạnh mà vọt tới Thanh Hổ phần bụng. Hào quang ở bên trong. Diệp Không nắm đấm. Giơ lên. Rơi đập. Mang theo chính thành toái tinh chi lực một quyền. Thanh Hổ phản phức bị một ngôi sao thần mảnh vỡ đánh trúng to như vậy, thân thể bay rớt ra ngoài. Giờ phút này hắn cực lớn trong đôi mắt, chỉ có tuyệt vọng cùng nghi vấn, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Chỉ có người bị hắn nuốt mới có thể đình chỉ đây hết thảy. Diệp Không thanh âm truyền đến, hắn và Thất Thải Vân đều bị một quyền này ngược lại chấn trở về. Toái tinh lực lượng quá mạnh mẽ, Diệp Không thân thể hoàn toàn không chịu đựng nổi. Cái này nghiêm trọng siêu phụ tải một quyền. Lại để cho Diệp Không toàn bộ nửa người. Toàn bộ bị thương. Trong đó xương cốt. Từng khúc vỡ vụn. Diệp Không cũng bị một quyền này chấn trở về, dường như một cái phá búp bê vải bay rớt ra ngoài. Không, a! Thanh Hổ tại cực lớn trong tiếng hô, một đầu đâm vào trong hắc động, biến mất vô tung. Đoán đúng mà. Diệp Không giờ phút này đã vô lực làm một chuyện gì rồi. Đã bản đạo tiên vương muốn nuốt Thanh Hổ, cái con kia có lại để cho hắn thực hiện được mới có thể đình chỉ. Thế nhưng mà Thanh Hổ đã bị nuốt, bản đạo tiên vương đình chỉ mà. Đình chỉ không đình chỉ cũng không phải Diệp Không có thể đã khống chế. Nhưng lại tại Diệp Không cùng Thất Thải Vân cũng muốn bị cắn nuốt tiếng lỗ đen lúc. Hắc động kia đột nhiên nhắm lại. Dường như một trương cự miệng. Đột nhiên mân lên. Lập tức tất cả hấp lực biến mất không còn. Đoán đúng. Diệp Không kinh kêu ra tiếng. Cuồng hỷ tràn tại trên mặt, bất quá thân thể của hắn lại cũng nhịn không được nữa, ngã lệch tại Thất Thải Vân bên trên. Cái kia bản đạo tiên vương hóa thành lỗ đen, vậy mà tại cắn nuốt cổ yêu về sau, tự câm miệng rồi. Bản đạo tiên vương cứ như vậy tốt. Tự không muốn tổn thương người vô tội. Tự không muốn nếm thử diệt mổ người hương vị.